Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, Đại Chiến Chuẩn Đề. Khổng Tuyên huynh đệ, Chuẩn Đề đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tam Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, mười phần coi trọng, khó trách chúng tiên lại ở trận này trước mặt gặp khó. Dù coi như là mình đều phải cẩn thận vạn phần, phải biết. Đây là ba vị chuẩn thánh liên thủ bố trí, tuyệt không phải nguyên tắc bên trên lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay liền có thể đánh tan Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm một chút, nói: "A Di Đà Phật, người trở nghịch thiên mà đi, vậy liền đừng trách bần đạo ỷ lớn hiếp nhỏ tương đương. Tuy nói các thánh nhân bất tử bất diệt, chú trọng nhất chính là ra mặt, thật có chút không biết xấu hổ người, thật đúng là sẽ không để ý. Tỷ như nguyên bản phong thần bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ làm đệ tử báo thù. Còn Hồng Hoang thế giới nhất không biết xấu hổ Chuẩn Đề đạo nhân, vậy liền càng không cần phải nói. Vừa bị Ngộ Đạo giết một lần, Chuẩn Đề trong lòng nghẹn cơn giận. Nếu có thể đem Tam Tiêu đánh chết, cũng tốt ra dưới trong lồng ngực cơn giận này." Tam Tiêu nghe câu này lời nói về sau, Vân Tiêu Thanh âm thanh nói: "Thánh nhân, nếu đem hại ta Công Minh huynh trưởng Nhiên Đăng đạo nhân giao ra, ta chờ cái này rút lui trận rời đi." Nói, nàng trịnh trọng việc ứng đạo, bởi vì cái gọi là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Tam Tiêu trong lòng rõ ràng, muốn cùng bọn hắn chống lại, không khỏi có chút không đáng chú ý. Chuẩn Đề đạo nhân trầm giọng nói: "Ta chính là thánh nhân chi tôn. Các ngươi những bọn tiểu bối này có tư cách gì nói điều kiện? Nếu không nhanh chóng thối lui, đừng trách bần đạo không nể tình." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ: "Tam Tiêu trọng tình, muốn đến không sẽ rời đi. Đến lúc đó cho ba người đến cái bất kính thánh nhân lý do, đem bọn hắn cho triệt để giết." Tam Tiêu nghe câu này lời nói về sau, chăm miệng một lời ứng nói: "Tha thứ khó tòng mệnh." Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy giận tím mặt, quát: "Tốt, ta liền thay Ngộ Đạo đạo hữu thật tốt quản một chút, dạy các ngươi Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử nên như thế nào kính trọng thánh nhân." Dứt lời, hắn tiến vào trong trận pháp. Thánh nhân thần thông không giống kẻ hèn này, vào tới trận đến tâm niệm vừa động, liền phát giác được Cửu Khúc Hoàng Hà trận ảo diệu. Chuẩn Đề đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, hắn lúc này lục trượng kim thân, còn có thất bảo diệu thụ đều bị hủy diệt, chiến lực đại tồn. Hắn tế ra pháp bảo gia trì thần sử, ầm ầm, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong, âm phong ào ào khí xâm người, hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, yểu yểu tối tam, thảm khí trùng tiêu, vẻ lo lắng triệt địa. Chuẩn Đề đạo nhân nắm lấy pháp bảo, hắn cùng Tam Tiêu giao phong, mấy người liên thủ, lại ngắn ngủi với hắn chống lại. Chuẩn Đề trong lòng giận tím mặt, lúc này hôm nay, nếu ngay cả cái chuẩn thánh đều bắt không được đến, cái này thánh nhân uy nghiêm ở đâu? Tam Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận, quả thực là bất phàm. Mấy cái chuẩn thánh cường giả liên thủ, tuy nói không phải Chuẩn Đề địch thủ, nhưng miễn cưỡng có thể chống lại một hai. Chúng tiên nhìn ở trong mắt hết sức kinh ngạc, nghĩ không ra cái này cửa đại trận biến hóa như thế cao minh, xem ra lúc trước bọn hắn xông trận lúc, Tam Tiêu chưa phát huy toàn bộ uy năng. Tam Tiêu riêng phần mình nắm lấy pháp bảo, Hỗn Nguyên Kim Đấu hóa thành đạo kim quang, kim giao tiễn lên trên không trung, vãng lai trên dưới, tường vân hộ thể, đầu cũng đầu như kéo, đuôi giao hợp như cỗ, một kéo hai đoạn, không thể ngăn cản. Cái kia Phược Long tác hóa thành đạo kim quang đánh tới. Tại pháp bảo ưu thế dưới, tăng thêm Chuẩn Đề đạo nhân đạo hạnh tổn hao nhiều, ngay cả lục trượng kim thân đều thi triển không ra, nương tựa theo pháp lực mạnh mẽ, lúc này mới có thể áp chế Tam Tiêu. Nhưng vẫn như cũ để Chuẩn Đề biệt khuất vô cùng, nghĩ hắn là bất tử bất diệt thánh nhân, lại bắt không được ba cái tiểu bối phận. Cái này so với bị Ngộ Đạo giết, còn muốn không chịu nổi. Dù sao Ngộ Đạo tốt xấu là Hỗn Nguyên cường giả, cái kia công nhận Hồng Hoang thế giới đệ nhất nhân, nhưng Tam Tiêu là cái gì, có thể cùng mình chống lại? Xét đến cùng, Chuẩn Đề đạo nhân pháp bảo bị gọt, Thất Bảo Diệu Thụ chưa khôi phục, ngay cả Lục Trượng Kim Thân đều thi triển không ra. Một thân thần thông đạo pháp, chỉ phát huy ra 3/10, mới có thể bắt không được Tam Tiêu. Ầm ầm, dù coi như là như thế, trận pháp bên ngoài tất cả mọi người, thấy bốn người kịch liệt đại chiến, chỉ cảm thấy như si như say. Thu, đột nhiên trên bầu trời bay tới hai cái hung cầm. Cầm đầu là chỉ năm màu Khổng Tước, cái kia lông vũ đủ mọi màu sắc, nhìn lấy 10 phần mỹ lệ. Tại phía sau nó là bức tượng vàng, cái kia lông vũ tựa như là kim sắc lợi kiếm dạng. Chúng tiên tại phân thần một lát, hai người đã rơi xuống đất, đám người ánh mắt nhìn xem ra, nhưng gặp cầm đầu là vị nho nhã thư sinh, mặt khác cá nhân uy phong lẫm liệt, phảng phất là bách chiến bách thắng tướng quân trên ngựa dạng. Uy thế bất phàm, cầu vốt sư phụ, sư bá, chấm ngoặc kép, Bồng Lai đảo bên trên đám người, thấy hai người sau nhau nhau cung kính đạo, người đến chính là Khổng Tiên huynh đệ. Hai người trong lòng không yên lòng Tam Tiêu, lúc này mới chạy đến Kim Kê lĩnh cứu viện. Khi thấy Tam Tiêu bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà trận, còn có thể cùng Chuẩn Đề đạo nhân tương xứng, rất nhanh liền hiểu nguyên nhân gì. Tình cảm Chuẩn Đề đạo nhân lần trước bị sư tôn đánh giết về sau, lúc này còn không có khôi phục lại. Trên người hắn chiến lực phát huy không đến 3 tầng. Cuối cùng, Khổng Tiên ánh mắt nhìn về phía chúng tiên, trầm ngâm nói, ân, các ngươi biểu hiện cũng không tệ, không có ném chúng ta Bồng Lai tiên đảo mặt mũi. Dứt lời, hắn ánh mắt nhìn về phía tam giáo đám người, lạnh nhạt nói, nhữ chính là Nhiên Đăng đạo nhân, hại chết Triệu Công Minh đạo hữu vị kia. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, theo sư tôn sở nói Nhiên Đăng đạo nhân trên thân có món pháp bảo Lượng Thiên Xích. Nếu có thể cùng mình Định Hải Thần Châu phối hợp, có thể mượn trợ 36 chư thiên lực giết địch. Đến lúc đó chiến đấu lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Nhiên Đăng đạo nhân nghe câu này lời nói về sau, thầm mắng âm thanh suối quẩy, nhưng ở trước mắt bao người, căn bản không rất thừa nhận. Trọng yếu nhất chính là, hai người chưa giao thủ, chính mình liền chạy chạy, chỉ sợ không nể mặt. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói, không tệ, ta chính là Nhiên Đăng đạo nhân, xin hỏi đạo hữu ý muốn như thế nào. Nói, hắn lui về phía sau 2 bước, như thấy tình thế không ổn liền sớm làm rời đi. Khổng Tiên gặp sau cười khẽ nói, không có gì, chỉ là hướng đạo hữu đòi hỏi món pháp bảo, thuận tiện đưa ngươi bên trên phong thần bảng. Thoại âm rơi xuống, hắn hóa thành chỉ Khổng Tước bay chạy tới. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng giật nảy cả mình, nghĩ không ra đối phương nói động thủ liền động thủ, hắn tốc độ còn nhanh như vậy, lúc này muốn chạy trốn, khẳng định sẽ bị đuổi theo tới. Nhiên Đăng tế ra Lượng Thiên Xích, chuẩn bị liều chết tiến hành đánh một trận. Ầm ầm, Lượng Thiên Xích vung ra, phảng phất ẩn chứa thiên địa lực dạng, hướng Khổng Tiên tập kích tới. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.